tự nhiên làm cho các nàng vô cùng khiếp sợ. Đồng thời với khiếp sợ, lại là tò mò quan sát người đến. Nhưng đập vào mắt, hoàn toàn không nhìn thấy vị quân chủ này có đặc thù chút nào. Áo khoác màu đen rộng lớn cùng mặt nạ quỷ trên mặt kia. Che phủ vị quân chủ kín mít, ngay cả một mảnh da thịt cũng không để lộ ra ngoài. Từ trên hình thể, cũng không có cách nào nhìn ra giới tính của người này. Hơn nữa nếu nhìn thoáng qua, không khỏi đều sinh ra một loại đầu váng mắt hoa, có cảm giác hỗn loạn. Dọa cho các nàng hoảng sợ vội rời đi ánh mắt, đứng lên đi, người trước mặt Chu Điển kia, lạnh nhạt nói, thanh âm khàn khàn, cũng là một loại âm điệu trung tính, không phân biệt là nam hay nữ. Tạ ơn vương thượng, Chu Điển đáp một câu, đứng lên, nhưng vẫn như cũ hơi khom người cung kính, có chút kỳ quái nhìn vương thượng nói, vương thượng, lần này ngài tới tìm thuộc hạ, có chuyện gì phân phó? Từ sau khi khai sáng thần du quốc, vương thượng trên cơ bản cũng không cần Chu Điển làm chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới lần này vương thượng lại chủ động đến chỗ này. Chu Điển mơ hồ dự cảm có lẽ là có đại sự gì sắp xảy ra. Sau khi hỏi xong, Chu Điển im lặng chờ đáp án. Vương thượng lại thật lâu không lên tiếng. Thẳng đến hồi lâu sau, mới truyền đến thanh âm khàn khàn kia. Dãy núi thiên yêu. Họa tinh hiện thế, sao động vận mệnh quốc gia, đại loạn sắp tới, cái gì, Chu Điển biến sắc, cả kinh kêu lên, lại có chuyện như vậy, hắn hung hăng cắn răng, một bộ dáng cực kỳ hung ác, vẻ tàn bạo ngày thường ẩn giấu vào giờ khắc này hiển lộ ra hết. Hắn cười gằn nói, vương thượng yên tâm, thuộc hạ lập tức phái người, ngươi tự mình đi, vương thượng không chờ hắn nói hết lời, liền cắt ngang. Chu Điển nghe vậy ngẩn người, bất quá rất nhanh thì đáp, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định không phụ ủy thác của vương thượng. Rất tốt, vương thượng từ tốn nói một tiếng, sau đó xoay người nhẹ nhàng rời đi, thời gian chỉ chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Xa xa, một câu nói nhẹ nhàng truyền lại đây, bắt sống, Chu Điển hướng về nơi phát ra thanh âm ôm quyền đáp. Dạ, sau khi nói xong. Hắn lại cất tiếng cười to lên, lạnh giọng lẩm bẩm, cuối cùng cũng, có chút việc có thể làm, hy vọng hành trình lần này sẽ không để cho bản tướng quân rất nhàm chán mới được. Mang theo ta cùng đi được không? Ta cũng muốn kiến thức phong thái tuyệt thế của đại nhân. Ta cũng muốn đi, còn ta nữa, một đám nữ nhân xông tới, oanh oanh yến yến lải nhải không ngừng. Chu Điển cười gằn, quay nhìn bốn phía, đột nhiên hắn hừ lạnh một tiếng. Một lực đạo vô hình chợt lan tràn ra, chấn cho tất cả nữ nhân đều bay ra ngoài, rớt xuống trên mặt đất. Rất nhiều mỹ nhân đều hét thảm lên, trên người lại lóe lên sắc thái chập chờn không chừng. Hiển nhiên là thần hồn bị hao tổn không nhẹ. Nam nhân làm việc, nữ nhân cút qua một bên. Chu Điển nói một câu. Sau đó liền sải bước đi ra cung điện, các thiếu nữ trước đó hắn còn vô cùng ôn tồn thân thiết, nhưng lại không đổi sắc chút nào đánh bay đi như vứt bỏ đôi giày cũ. Có thể thấy được người này thật sự là một người tâm tính hung tàn, vui giận bất thường. Không bao lâu, Chu Điển điểm binh khiển tướng, dẫn một đám nhân mã, khí thế hung hăng vọt ra hoàng cung, tiến thẳng tới hướng Thiên Yêu Sơn. Thiên Yêu Sơn, trong một chỗ khe núi, một con huyền thổ quy bậc 11 đỉnh phong ngoan cố chống cự. Mấy đạo thân ảnh ở bốn phía quấn lấy rằng co không ngừng. Hạ Xanh đánh ra một đao, lực lượng thần niệm bùng phát, xuyên qua lưỡi đao, biến thành luồng sáng kinh người cắt vào điểm yếu chỗ cần cổ của huyền thổ quy. Chỉ một thoáng, yêu thú này bị đánh đau gào thét liên tục, quay đầu muốn bỏ chạy. Tiêu Bạch Y sử dụng bí bảo thần hồn cùng thân thể hắn không sai biệt lắm đều là bí bảo hình kiếm. Mà ở chỗ này, hắn lại dùng thần hồn lực thi triển ra toàn bộ sở học bí thuật. Tuy rằng có chút thằng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông, nhưng cũng uy năng không tầm thường. Thần niệm ngưng tụ thành bóng kiếm chém xuống, ngăn cản đường lui của huyền thổ quy. Mộ Dung Hiểu Hiểu thần sắc trang nghiêm trang trọng. Múa một cây trường tiên sinh gió nổi nước, bóng roi tầng tầng lớp lớp,